Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Trái cây diệu dụng nhiều như vậy, bởi vì từ Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê, Lý Phương còn có Lý Gia Minh tấn chức đến ngũ cấp lúc sau, liền cùng Bạch San cùng nhau ăn hạt sen. Lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, người thường Lý Đông Mai chịu không nổi này cổ lực đánh vào. Ở bọn họ tấn chức sau, đã bị ôm viên thịt tròn Lý Chính Hạo đem các nàng đưa đến xuống thang lầu chỗ kia trong phòng, tận lực rời xa bọn họ tấn chức tạo thành năng lượng dao động. Mắt thấy liền 10 giờ, mà Lý Phương, Lý Chính Hạo, Lý Gia Minh sắc mặt thống khổ, gân xanh thẳng bạo, cả khuôn mặt đều hồng như là con khỉ mông, thật sự là khủng bố. Tuy là như thế, vài người đều cắn khẩn môi kêu rên, không nghĩ làm chính mình tiếng rên gì ảnh hưởng người khác. Bọn họ lần đầu tiên biết nguyên lai loại này tấn chức quả thực giống như là thân thể mở ra trọng tổ giống nhau, xương cốt cùng thịt phảng phất đang không ngừng chia lìa. Cư nhiên so lần đầu tiên tấn chức thời điểm còn muốn thống khổ vài lần. Bạch Tiểu Khê cũng đau khuôn mặt vặn vẹo. Hảo liền cũng may lúc trước đối phó ngũ giai tăng thi thời điểm bị thương tấn chức đến 3 cấp, cả người cũng thống khổ không muốn không muốn, cùng hiện tại không sai biệt mấy, tạm thời còn có thể thừa nhận, lại không dám tưởng tượng Vương Kiệt Minh rốt cuộc muốn thừa nhận bao lớn thống khổ. Phải biết rằng bọn họ chỉ là tấn chức nhị cấp thôi. Bạch Linh liễm con ngươi nhìn bọn họ thống khổ bộ dáng, kêu rên cắn răng kiên trì, nhẹ nhàng thở dài, không có biện pháp, vượt cấp thăng cấp liền có loại này tác dụng phụ, nàng còn ghen ghét bọn họ đâu, bởi vì nàng thực khẳng định nàng tấn chức xa so hiện tại bọn họ còn muốn thống khổ gấp trăm lần, bởi vì kiếp trước Bạch Linh cũng trải qua quá vượt cấp tấn chức, cho nên rất rõ ràng đau đớn đối lập. Làm nàng tò mò là Bạch San, nàng cư nhiên nửa điểm vẻ mặt thống khổ đều không có, nhắm mắt lại nhu hòa khuôn mặt phảng phất thực hưởng thụ lần này tấn chức. Xem Bạch Linh ngây ngốc một lát, không rõ tình huống, nghĩ tới nghĩ lui Bạch San cùng viên thịt tròn giống như có một cái điểm giống nhau, đều ăn cái kia thủy lục sắc trái cây. Thật không nghĩ tới kia thủy lục sắc trái cây cư nhiên còn có loại kỳ hiệu. Trong lòng ám tức, không biết về sau còn có thể hay không gặp được cái loại này trái cây. Đột nhiên cảm giác được có người hơi thở nhẹ nhàng xuống dưới, Bạch Linh vội nhanh chóng đi qua, là Vương Kiệt Minh tiểu gia hỏa, đã hoàn thành thăng cấp. Chỉ là Bạch Linh thật đúng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên tấn chức tới rồi cửu cấp, đây là một cái tương đối lớn vượt qua. Quả nhiên bởi vì muốn chữa trị trong cơ thể bị hao tổn địa phương, cho nên tấn chức đến bây giờ hắn đã tinh bì lực tẫn. Dì Bạch Linh, ta thành công. Tiểu Vương Kiệt Minh kia trương tiểu xảo trên mặt mang theo một mạt suy yếu tươi cười, mới vừa nói xong toàn bộ thân mình liền hướng bên ngã xuống. Bạch Linh thấy thế nhanh chóng duỗi tay một bộ, dễ dàng liền đem cái này cực nhẹ hài tử ôm lên, đặt ở trên giường. Tuy là mệt hôn mê, hắn như cũ mồ hôi chảy kẹp bối, hơi thở rất nặng, có thể thấy được đứa nhỏ này nhẫn đại lực cực cường. Liền tại đây trong nháy mắt gian, Lý Phương, Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh trên người hơi thở chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Từ ngũ cấp tấn chức tới rồi thất cấp, chỉ là lúc này này ba người đồng dạng như là hư thoát người giống nhau. Bạch Tiểu Khê đau nhức trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không muốn lại động, bất quá thực mau, hắn giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hưu một tiếng liền bò lên đối mặt hắn cách đó không xa Bạch San. Trong mắt toàn là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không phải đâu, Bạch San tỷ cư nhiên còn ở tấn chức. Bạch Linh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch San trên người còn ở vững vàng bay lên hơi thở. Lần này gần nàng thực khẳng định, chính là người khác cũng sáng tỏ. Bọn họ ăn hạt sen phân thực bình quân, nhưng Bạch San cư nhiên còn có thể tấn chức. Hết chương.